Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428: Cứu Vớt Tiểu Động Vật. Một mực cho tới 12 giờ, Tô Thanh Nịnh mới để điện thoại di động xuống đi an tâm ngủ. Sika cũng lén lén lút lút theo trong nhà chạy tới. Nó đêm nay còn có chuyện muốn đi làm đâu. Tại tây khu đảo bên kia giam giữ lấy Thanh Vân bắt trở lại linh thú. Nó phải mau chóng đem những này linh thú giải cứu ra. Thanh Vân tinh đấu đại trận có 99 nơi trận cước cùng 8 chỗ trận nhãn, còn có 2 nơi trận tâm. Chỉ dựa vào Sika chính mình không thể phân thân phá hoại nhiều như vậy trận cước. Đợi đem linh thú nhóm giải cứu ra, linh thú liên minh thực lực càng thêm sung túc. Đến lúc đó lại tìm Hứa Chăn Chăn moi ra những này trận cước vị trí, để mọi người cùng nhau hỗ trợ phá hủy. Đám tiểu đồng bạn hiện tại cũng tại linh thú căn cứ chờ lấy nó. Sika xuất ra truyền tống môn, trực tiếp định vị căn cứ tọa độ. Mở cửa liền đến qua Vu Thần Sơn phía trên. Ngươi có thể tính tới. Chúng ta còn tưởng rằng đêm nay không đánh nhau đâu. Hùng Bảo Bảo đám người ma quyền sát trưởng, trước đó bị Thanh Vân nhiều người nhóm truy sát, nó vẫn nghĩ tìm cơ hội nện về bọn hắn tới. Hồng Tụ cũng xuất ra truy sát lớn, biến thành sóc nương dáng vẻ, đem thiết truy vung vẩy phải hô hô vang vọng. Chính tại nóng thân, Tiểu Bát, chúng ta đi nhanh đi. Sika nhìn mọi người người đủ, liền đem Vũ Nhị Ca nắm chặt tới, cười hắc hắc nói: Vũ Nhị Ca, ngươi cùng ta trước đi qua, chờ ta xây cái tọa độ lại kéo mọi người tới. Vũ Nhị hùng hùng hổ hổ nhả rãnh một phen, thân thể vẫn còn là cực kỳ thành thật, nói: Tây khu đảo ta nhưng không biết ở đâu. Không sự tình, ta đã biết. Sika liền lôi kéo Vũ Nhị đi vào truyền tống môn. Trước quay về Tô Nam, tây khu đảo tại đông nam bộ hải vực bên trên, là một tòa không người đảo nhỏ, diện tích chỉ có 2.000 cây số vuông. Theo Tô Nam đi qua 3.000 cây số trái phải, trở lại Tô Nam, Sika cùng Vũ Nhị không có trì hoãn, tại hướng dẫn chỉ dẫn xuống, trực tiếp hướng tây khu đảo bay qua. Sau nửa giờ, Vũ Nhị liền chở Sika bay đến trên mặt biển. Ban đêm gió biển khá lớn, hiện tại chính là mùa đông, thổi tới trên mặt lạnh như băng, còn mang theo gió biển đặc hữu ướt mặn khí tức. Lại bay nửa giờ, lúc này đã không nhìn thấy lục địa, phóng nhãn nhìn qua đều là bao la biển rộng vô bờ. Tối nay sắc trời không sai, trên biển vẫn tương đối sáng ngời. Sika trước kia rất ít đi biển bên cạnh, cũng chưa bao giờ tới biển cả chỗ sâu, đen kịt nước biển như là một tòa thâm uyên một dạng. Đây là nhân loại đối chưa biết sự vật không hiểu cảm giác sợ hãi. Luôn cảm thấy đen kịt thâm hải ở trong có không hiểu kinh khủng to lớn tồn tại. Vũ Nhị Ca, tiên linh đại lục có biển sao? Không nhìn thấy lục địa về sau, xung quanh cảm giác cô độc liền như là ẩm ướt tuôn ra đồng dạng đánh tới. Sika chép miệng một cái, bắt đầu câu được câu không mà cùng Vũ Nhị kéo lời nói. Vũ Nhị cũng không ưa thích trong đêm khuya hải dương, bay cẩn thận từng ly từng tí, như là sợ không cẩn thận liền rơi vào thâm uyên một dạng. Như không những thù tình huống, nó tuyệt sẽ không tại ban đêm bay đến thâm hải trên không. Đương nhiên là có, Vũ Nhị có chút sợ hãi tựa như nói, tiên linh đại lục hải dương so nơi này đáng sợ nhiều. Biển bên trong còn nhiều, rất nhiều vô cùng kinh khủng linh thú. Kia là nhân loại tu chân giả cũng không dám tùy ý đặt chân khu vực. Sika liền nhớ tới đương sơ, chính mình đi tranh đoạt thánh liên từ thời điểm đó tình huống. Tại tối hậu quan đầu, một cái trăm trượng giao long vọt ra khỏi mặt nước, làm cho ngự linh hồ mây mưa xoay tròn. Cảnh tượng này có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm. Kia vẻn vẹn là hồ mà thôi. Nếu là tại tiên linh đại lục dưới biển sâu, còn không biết có bao nhiêu kinh khủng tồn tại đâu. Biển bên trong cái gì linh thú đáng sợ nhất? Giao long cùng thánh kình nhất tộc. Bọn chúng sinh tới chính là cao cấp linh thú thực lực. Sau trưởng thành cơ bản có thể đạt tới cao cấp thánh thú thực lực. Càng là có bán bộ thần thú tồn tại. Sika nhẹ gật đầu. Nó biết rõ bán bộ thần thú kia là tương đương với nhân loại trường sinh giả tồn tại. Sika có chút lo âu hỏi. Vậy có hay không có thể sẽ có tiên linh đại lục hải dương linh thú cũng tới hiện thế bên này? Nếu quả thật có hải linh thú tới bên này, muốn tìm bọn chúng coi như khó khăn. Rốt cuộc hải vực như vậy rộng lớn, Sika bọn chúng đều là lục địa linh thú, cơ hồ sẽ không trải qua biển. Vũ Nhị rụt cổ một cái, nói, chớ nói nhảm, sẽ không có hải linh thú tới. Tại tiên linh đại lục trong hải dương, linh khí là cùng nước biển hòa làm một thể, biển cả không gian cực kỳ ổn định. Nếu quả thật phải tới, đó nhất định là liên tiếp nước biển cùng một chỗ tới. Sika rõ ràng Vũ Nhị ý tứ, đại khái tương đương với linh thủy tồn tại a. Tại tiên linh đại lục hải dương bên trong, hoàn cảnh là phi thường ác liệt. Trên không là linh khí, phía dưới là linh thủy. Linh khí tan tại nước quá trình này, sẽ xuất hiện rất nhiều biến ảo khó lường thiên tượng. Bởi vậy tiên linh đại lục hải dương mới biến thành lục địa sinh vật cấm khu. Đồng dạng, hiện tại khe hở trình độ còn chưa đủ để ảnh hưởng tiên linh đại lục hải dương. Nếu không linh thủy giống như linh khí như thế chảy đến hiện thế tới, đoán chừng cái này địa cầu nho nhỏ liền phải toàn bộ bị nước biển chìm ngập. Nghĩ đến đây loại tình huống, Sika liền càng thêm ngưng trọng. Linh khí khôi phục là nhất định phải ngăn cản. Nếu không thời không khe hở lại lớn xuống dưới, ảnh hưởng đến hải dương, kia nói không chừng chính là tai họa ngập đầu. Lục địa đem toàn bộ bị linh thủy chìm ngập. Loại tình huống này có thể là liền kẻ đầu Têu Thanh Vân đều không có cân nhắc đến. Rốt cuộc hồng mông nguyên khí mới là bọn hắn vật chân chính mong muốn. Bất quá nói không chừng cũng sẽ có cá biệt xui xẻo hải thú không giải thích được chạy đến bên. Này, Vũ Nhị cười hắc hắc nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không sai. Mọi thứ đều có khả năng nha. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng khó tránh sẽ có như vậy một hai con. Sika liên tưởng tới cái này mấy trăm năm qua một chút kỳ quái chuyện mới. Liên quan tới hải quái loại hình tin tức, cũng là xem qua không ít. Nói không chừng chính là kia một hai con tiên linh đại lục hải thú kẻ xui xẻo. Hiện thế nước biển chỉ là phổ thông nước biển, không phải linh thủy. Hải linh thú nhóm nếu là đến bên này, linh lực sớm muộn tiêu hao đãi tận, cũng liền biến thành phổ thông hải quái. Sika cùng Vũ Nhị nói chuyện, liền không cảm giác như vậy cô độc. Đêm khuya hải dương đối với lục địa sinh vật tới nói, vẫn là cực kỳ kính sợ. Lại bay gần một giờ, thời gian nhanh đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Sika cùng Vũ Nhị xa xa liền thấy đen kịt bên trong có chút sóng nước lấp loáng trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Sika lại nhìn hướng dẫn, hẳn là đó chính là Tây Khu đảo. Nó lập tức mở ra linh thức. Linh thức phía dưới, Tây Khu đảo là màu vàng kim nhạt. Toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ tại màu vàng kim nhạt ở trong. Ở trung tâm khu vực, thì là nồng nặc kim sắc. Chúng ta đến, Vũ Nhị ca bay chậm một chút. Trước tiên ở trên không chậm rãi lượn vòng mấy tuần. Ta xem thật kỹ một chút. Vũ Nhị liền chở Sika ở trên không lượn vòng. Tại Sika dưới ánh mắt, có thể nhìn đến một chương trận pháp lồng ánh sáng. Từ bên ngoài thấy thì thấy không ra lồng ánh sáng bên trong có cái gì dị thường. Cũng may lồng ánh sáng phạm vi cũng không tính quá lớn. Biên giới địa khu không có bao phủ. Sika cùng Vũ Nhị liền tại bên bờ hạ xuống tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp đánh vào đi sao? Vũ Nhị hỏi. Trước gọi người, một hồi trực tiếp xông vào. Sika xuất ra truyền tống môn, thuận tiện tại nơi này ghi chép một tọa độ. Đánh tiếp mở truyền tống môn. Cửa vừa mở ra, sớm đã chuẩn bị kỹ càng hồng tụ, bạch linh, mộng ngư, ảnh, thu, hổ bối bối, hùng bảo bảo liền khí thế hung hăng giết đi ra. Người môn này dùng tốt a, tương đương với tự mang người một nhà hỗ trợ đánh nhau. Vũ Nhị nhà rãnh nói, hồng tụ đối với trận pháp tương đối quen thuộc, nàng cũng đã nhìn đến tầng này thật mỏng lồng ánh sáng. Trận pháp này không hề có quá nhiều ngăn địch tác dụng, càng nhiều chỉ là che giấu tai mắt người cùng với báo hiệu tác dụng. Tiểu bát, chúng ta bây giờ hành động như thế nào? Sika đã dò xét rõ ràng tình trạng, nơi này có chừng 8 vị linh hoàng đang tại bảo vệ. Linh thú số lượng đoán chừng có hơn 200 con, nhưng tựa hồ bị phong ấn lại. Giải đất trung tâm còn có một chỗ kim sắc cực kỳ lấp lánh vật thể. Không biết là vật gì. Cứu vớt tiểu động vật hành động. Bắt đầu. Xông lên Amel. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.